Chỉ xích chi gian nhân tận địch quốc. Tác giả: Thừa Phong Ngự Kiếm. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 841. Chương 841. Truyền kỳ kiếm thánh. Thật sự là muốn gán tội cho người khác, sợ gì không có lý do. Bách Lý Thanh Phong tông chủ như muốn đối phó các ngươi tứ đại trung lập thế lực, làm gì mượn đao giết người? Hắn một người liền có thể đưa ngươi nhóm bốn thế lực lớn nhổ tận gốc. Thủ Chân nghiêm nghị chỉ trích nói. Bách Lý Trường không nhìn Thủ Chân liếc mắt. Bách Lý Thanh Phong một người liền có thể đem bốn thế lực lớn nhổ tận gốc. Đây mới là để bốn thế lực lớn thấp thỏm lo âu nguyên nhân thực sự. Hèn hạ là hèn hạ người giấy thông hành. Đang một mực dã tâm bừng bừng muốn trở thành đệ nhất thế giới bốn thế lực lớn trong mắt. Chỉ sợ vô luận như thế nào cũng sẽ không tin tưởng mở ra một thời đại. Kết thúc một thời đại, Bách Lý Thanh Phong sẽ cam tâm cầm trong tay thống trị thế giới quyền lợi. Chắp tay nhường cho, đây là hai loại khác biệt người ở giữa tư duy hình thái bên trên khác biệt. Không phải dùng ngôn ngữ, đạo lý có khả năng miêu tả. Nghĩ đến nơi này, Bách Lý Trường không trong lòng đối với bốn thế lực lớn tràn đầy thất vọng. Nhưng nhìn qua lại chưa từng biểu lộ nửa phần, mà là trầm giọng nói. Hiện tại tranh luận những này cũng không có ý nghĩa. Như thế nào đối với phó chính tại đánh tới truyền kỳ cường giả U Huỳnh mới là chúng ta cần muốn cân. Nhắc sự tình, đối với phó chính tại đánh tới truyền kỳ cường giả U Huỳnh. Bạch Tố về nhìn trước mắt thế cục, rõ ràng đã đâm lao phải theo lao. Lần này về sau, vô luận bọn hắn có nguyện ý hay không thừa nhận, đều chẳng khác nào đem Bách Lý Thanh Phong triệt để đắc tội. Nhất là Kỳ Liên trong bóng tối điều động tiến đến trộm lấy thần phạt vũ khí người thế mà bị bắt sống. Càng là như là chạm đến Bách Lý Thanh Phong cấm kỵ. Một khi Bách Lý Thanh Phong trở về tuyệt sẽ không từ bỏ ý đồ. Trừ nắm giữ thần phạt vũ khí cùng Bách Lý Thanh Phong lẫn nhau thành uy hiếp bên ngoài, hắn lại nghĩ không ra cái gì có thể vượt qua trước mắt trận này từ bọn hắn một tay tạo thành nguy cơ. Mà bốn thế lực lớn từ trước đến nay đồng khí liên chi, bọn hắn Thiên Cơ Lâu không có khả năng trơ mắt nhìn Kỳ Liên cùng thợ săn hiệp hội bị Bách Lý Thanh Phong hủy diệt. Lúc này, hắn chỉ được thở dài tiến lên phía trước nói. Kỳ Liên nói không sai. Chuyện này bên trong trùng hợp quá nhiều. Chúng ta Thiên Cơ Lâu đã hy sinh một vị nguyên già rồi. Trừ phi chư vị nguyện vận dụng thần phạt vũ khí. Nếu không, tại rõ ràng có át chủ bài tình huống dưới, chúng ta không muốn không công chịu chết. Các ngươi có ý tứ gì? Bách Lý Trường không ánh mắt lập tức rơi xuống Bạch Tố về trên thân. Đầu kia truyền kỳ phi cầm tại trong vòng một canh giờ thế nhưng là đuổi không đến Nhạn Đáng Sơn. Mà không có con kia truyền kỳ bay cầm, Bạch Tố về ngữ khí kiên quyết nói. Hy á nhất định phải vận dụng thần phạt vũ khí. Nếu như các ngươi vẫn lựa chọn khư khư cố chấp, thà có thể đem tấm kia cường đại vương bài trí chi một bên không cho sử dụng. Như vậy, vì để tránh cho hy sinh vô vị, chúng ta tứ đại trung lập thế lực đem rút khỏi Hy Á, Bạch Tố về. Để Đông Thánh Dương, Thủ Chân, Á Tác, Bách Lý Trường không chờ ánh mắt mọi người toàn bộ rơi xuống trên người hắn. Mỗi một ánh mắt bên trong đều tràn đầy không đè nén được lửa giận. Đừng quên, quần tinh đế quốc địch nhân có thể đều là các ngươi trêu chọc qua tới. Nếu như không phải là các ngươi tùy ý huyết lan chấn cánh cửa không gian xây thành, lại đánh vào huyết lan công quốc, làm sao sẽ dẫn đến huyết lan công quốc người cáo trạng, dẫn tới quần tinh đế quốc trả thù. Thủ Chân ngữ khí ở trong đã mang tới lạnh lẽo hàn ý. Chúng ta trêu chọc tới, ai biết được. Căn cứ chúng ta hiểu rõ, quần tinh đế quốc căn bản sẽ không quản huyết lan công quốc loại chuyện nhỏ nhặt này. Quân Trác, phàm cũng đi theo nhún vai. Quần tinh đế quốc truyền kỳ cường giả U Huỳnh chính xuất lĩnh lấy cao thủ lấy tốc độ nhanh nhất, hướng cái phương hướng này chạy đến. dù là vận dụng thần phạt vũ khí cũng cần thời gian. Lưu cho chúng ta cân nhắc thời gian không nhiều lắm. Chư vị, xin lập tức cho ra quyết định đi. Kỳ Liên lúc này đã tương đương tại vạch mặt tiến hành bức thoái. Vị, Đông Thánh Dương, Thủ Chân, Á Tác, Bách Lý Trường không đám người trên mặt đều không ngoại lệ tràn đầy lửa giận. Nhưng bọn hắn nhưng lại không thể không đứng trước như thế nào đem vấn đề này giải quyết. Một cái truyền kỳ, bốn nửa bước truyền kỳ, 21 vị trí cường giả, có tứ đại trung lập tổ chức 3 vị nửa bước truyền kỳ, hơn 10 vị trí cường giả tại, song phương liên hợp còn có thể có sức liều mạng. Một khi song phương từng người tự chiến, dựa vào Thủ Chân, Lân Hoàng, Triệu Kiếm Thánh ba đại nửa bước truyền kỳ, như thế nào là truyền kỳ U Huỳnh cùng bốn nửa bước truyền kỳ. 21 vị trí cường giả đối thủ. Các vị, chúng ta đã không có thời gian. Hiện tại ta cần muốn các ngươi cho ta đáp án cuối cùng. Chúng ta, Bạch Tố về nhìn xem Hy Á Quốc đám người giãy giụa. Do dự, vẻ mặt thống khổ, lại lần nữa mở miệng. Có thể hắn lời nói vẫn chưa nói xong, đã bị Bách Lý Trường không đánh gãy. Hy Á Quốc không chào đón các ngươi. Các ngươi từ đâu tới, thì về lại nơi đó. Nói ra lời nói này, Bách Lý Trường không đột nhiên ngẩng đầu. Trên mặt lại không còn tức giận lúc trước. Bất lực, giãy giụa, không cam lòng, thay vào đó là đập nồi dìm thuyền kiên quyết. Trận này quần tinh đế quốc xâm lấn nguy cơ chúng ta không cần đến các ngươi xuất thủ. Chúng ta Hy Á, chính mình đến kháng, âm thanh chấn khắp nơi. Bang bang hữu lực, đoạn văn này, không ngừng kinh hãi Bạch Tố về. Quân Trác Phàm, Kỳ Liên mấy người, liền liền Hy Á Quốc Thủ Chân, Đông Thánh Dương, Á Tác mấy người cũng là nhịn không được mở to hai mắt nhìn. Bách Lý Trường không tông chủ, Á Tác hơi há ra miệng, có thể hắn lời còn chưa nói hết, đã bị Bách Lý Trường không đột nhiên phất tay đánh gãy. Nếu như đem thần phạt vũ khí lấy ra, đây mới thực sự là tai nạn. Nghe được Bách Lý Trường không trong giọng nói không thể nghi ngờ kiên quyết, Á Tác nói không được nữa, mà Kỳ Liên, Bạch Tố về. Quân Trác Phàm mấy người bị trận sắc mặt một trận xanh một trận trắng. Một hồi lâu, Kỳ Liên mới cắn răng nói. Các người có thể phải suy nghĩ cho kỹ. Một khi chúng ta thối lui, bằng lực lượng của các người căn bản không kiên trì nổi đầu kia truyền kỳ phi cầm thương loan đến. Mà không có truyền kỳ phi cầm thương loan, các người như thế nào chống đỡ được truyền kỳ U Huỳnh đám người giết chóc? Một khi bọn hắn tại Hy Nhĩ chi quang trắng trợn phá hoại, thế tất sinh linh đồ thán, cho đến lúc đó các ngươi chính là toàn bộ Hy Á Quốc tội nhân. Ta khuyên các ngươi tốt nhất, cút. Kỳ Liên lời còn chưa dứt, Bách Lý Trường không đã gầm lên giận dữ, âm âm, âm thanh giống như sấm. Cứ việc tu vi của hắn so với tại nửa bước truyền kỳ cảnh giới Kỳ Liên mà nói không đáng giá nhắc tới. Vừa vặn vì Bách Lý Thanh Phong duy nhất bước vào võ đạo giới thân nhân, Lôi Đình Tông tông chủ, bản thân hắn lại là mang theo một loại bất luận kẻ nào cũng không dám coi nhẹ uy nghiêm. Cái này giống một phát, uy nghiêm bộc phát, để vốn là có chút ngoài mạnh trong yếu Kỳ Liên thân hình chấn động. Đúng là bị quát mắng không tự chủ được lui lại một bước. Ngươi! Kỳ Liên thấy chính mình thế mà bị một cái nho nhỏ Bách Lý Trường không quát lui. Trong mắt lóe lên một tia thẹn quá hóa giận. Giống, không chờ hắn cái này tia tức giận tới kịp phát tác, Lân Hoàng đã gầm lên giận dữ. Truyền kỳ huyết mạch chi lực kích phát, loại kia bàng bạc sinh mạng lực lượng uy áp, thẳng làm cho tất cả mọi người hô hấp cứng lại. Lại thêm Thủ Chân vị này phục dụng chân thần tinh túy nửa bước truyền kỳ theo sát lấy tiến lên một bước, khí thế bốc lên, lập tức đem Kỳ Liên lửa giận trong lòng cưỡng ép xuống. Lân Hoàng, một người bù đắp được hai tôn nửa bước truyền kỳ, Triệu Kiếm Thánh cũng không phải kẻ yếu, tập sinh mạng lực lượng, tâm linh lực lượng, lĩnh vực lực lượng làm một thể. Chiến lực không tầm thường, nửa bước truyền kỳ chỗ có thể sánh vai. Lại thêm cái luyện hóa truyền kỳ tinh huyết túy thủ chân. Cỗ lực lượng này đã bao trùm với bọn họ tứ đại trung lập tổ chức phía trên. Nhất thời gian Kỳ Liên cứ việc không cam lòng, có thể vẫn chỉ được giận dữ nói một tiếng. Chúng ta cố ý hỗ trợ các ngươi lại không biết hảo tâm. Các ngươi đến lúc đó đừng hối hận. Nói xong, hắn hừ lạnh một tiếng, quay người rời đi. Bạch Tố về, Quân Trác Phàm hai người ánh mắt lóe ra chứa tiếc hận, nói một tiếng, gì đến ở đây, chư vị nếu như thay đổi chủ ý muốn hướng chúng ta xin giúp đỡ, mời lúc nào cũng có thể sẽ biết. Nói xong mang theo hơn 10 vị trí cường giả đi ra ngoài. Làm sao bây giờ? Phòng thí nghiệm bên kia sợ là đã đánh cỏ động rắn. Lúc này bọn hắn tất nhiên sẽ tài liệu tương quan cùng thần phạt vũ khí che giấu. Mới ra bộ chỉ huy, mấy người lập tức tiến hành lên giao lưu tinh thần. Bọn hắn sẽ dùng thần phạt vũ khí. Ta không tin mấy người bọn hắn nửa bước truyền kỳ chống đỡ được quần tinh đế quốc truyền kỳ U Huỳnh. Sự cường đại của hắn vượt xa tưởng tượng của chúng ta. Kỳ Liên ngôn từ chuẩn xác nói. Sớm biết hôm nay, lúc trước chúng ta cần gì phải tùy ý huyết lan trấn cánh cửa không gian hình thành. Nếu là không có cánh cửa không gian một chuyện, chúng ta còn cùng Bách Lý Thanh Phong quan hệ tâm đầu ý hợp. Mật thiết hợp tác, cái kia giống bây giờ, không ngừng Khư Hằng bỏ mình, tự thân tổn thất nặng nề, chí cường giả hao tổn gần nửa, còn đối mặt lấy sinh tử tồn vong giống như uy hiếp. Bạch Tố về thở dài một cái, bây giờ nói những này đã không có bất cứ ý nghĩa gì. Huống hồ, Bách Lý Thanh Phong cùng chúng ta không phải người một đường. Trừ phi chúng ta nguyện ý vĩnh viễn khuất tại Bách Lý Thanh Phong thủ hạ. Bằng không, mâu thuẫn cuối cùng sẽ bộc phát. Hiện tại vẫn là nghĩ biện pháp, nhìn như thế nào mới có thể làm tới thần phạt vũ khí. Chỉ có cầm bắt thần phạt vũ khí, chúng ta mới có thể trấn nhiếp Bách Lý Thanh Phong, khiến cho sau đó được trở về cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ. Quân Trác Phàm nói, vậy liền chờ đi, ta sẽ phát động thiên cơ lâu chỗ có nhân viên tình báo. Chờ bọn hắn cùng đường mạt lộ, đến lúc đó tự nhiên sẽ đem thần phạt vũ khí rời ra ngoài. Chỉ cần rời ra ngoài, chúng ta liền đem nó giữ lại, lại lấy nhân viên nghiên cứu khoa học toàn lực phục chế nghiên cứu phát minh. Bạch Tố về nói, Kỳ Liên, Quân Trác Phàm hai người cũng là nhẹ gật đầu. Chúng ta làm sao bây giờ? Á Tác, thủ chân, ánh mắt của mấy người đồng thời rơi xuống Bách Lý Trường Không trên thân. Ta đã để cho con của ta ngày đi đuổi tới Thiên Khuyết Sơn. Toàn lực tìm kiếm truyền kỳ phi cầm Thương Loan đi. Chúng ta nhìn xem có thể hay không đem cái kia truyền kỳ cường giả dẫn đến Thiên Khuyết Sơn. Thực sự không được, cũng muốn kéo dài thời gian, kiên trì đến ngày đi chạy đến. Bách Lý Trường không nói, trực tiếp nói, chúng ta vậy thì xuất phát, tiến đến chặn đường. Thủ chân nhẹ gật đầu, đồng thời nói, xâm lấn huyết lan công quốc trung quy là tứ đại trung lập tổ chức. Quan có đầu nợ có chủ, nhìn xem có thể hay không lấy tình động hiểu lấy lý. Để bọn hắn đi đối phó tứ đại trung lập tổ chức, mà không tại chúng ta Hy Á quốc làm hại đi. Dù sao trước hết nhất thế nhưng là huyết lan công quốc muốn tới công kích chúng ta Hy Á quốc. Chúng ta Hy Á mới là lớn nhất người bị hại. Chúng ta Hy Á mặc dù là người bị hại, nhưng đối phương chiếm cứ ưu thế tuyệt đối, chưa chắc sẽ cho chúng ta bình đẳng giao lưu cơ hội. Á Tác nói, cuối cùng, chúng ta một phương quá yếu, nếu như chúng ta cũng có thể nắm giữ không kém cỏi tại bọn hắn lực lượng. Tại chúng ta Hy Á không có có đắc tội bọn hắn tình huống dưới, ta liền không tin bọn họ còn dám tại chúng ta Hy Á càn rỡ. Dù sao, Thanh Phong mặc dù không tài, nhưng chiến tích của hắn ở đây, Lại thêm chúng ta một phương chưa chạy đến truyền kỳ phi cầm. Bọn hắn hẳn là sẽ minh bạch cùng chúng ta hy á cùng chết, đối bọn hắn mà nói cũng không có chỗ tốt. Gì, nhìn xem có thể hay không tranh thủ trao đổi một chút. Đem bọn hắn thuyết phục đi, dù sao đều là nhân loại, cùng địa quật người, hoa thú người không tầm thường. Bách Lý Trường không nói, nhưng trong lòng lại không ôm hy vọng quá lớn. Cái này, Bách Lý Trường không lão gia tử, nhìn thấy một mặt xoắn suýt, giãy giụa Bách Lý Trường không, thủ chân mấy người, cơ hồ không có bất luận cái gì tồn tại cảm. Triệu Kiếm Thánh yếu ớt hỏi một câu. Có phải hay không chúng ta còn vừa có thể có một cái truyền kỳ? Bọn hắn liền có thể cùng chúng ta nói chuyện cẩn thận rồi. Đương nhiên, lực lượng tương đương tình huống dưới, chúng ta liền kém một chút điểm chí cường giả. Tại chúng ta không ngăn cản bọn hắn trả thù tứ đại trung lập tổ chức tình huống dưới, ta tin tưởng bọn họ tuyệt đối sẽ không cùng chúng ta cùng chết. Càng đừng nói chúng ta còn có một đầu truyền kỳ phi cầm đang tốc độ cao nhất chạy đến. Bách Lý Trường không nói, dạng này à, ta 2 tháng trước đã đột phá đến truyền kỳ cảnh giới. Nhưng là duy trì truyền kỳ trạng thái tiêu hao lớn, rất lãng phí lương thực, sở dĩ ta lại để cho nó rơi xuống. Triệu Kiếm Thánh thận trọng đề nghị, hoặc là ta lại xông đi lên. Trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu, cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.